Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 25, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Xin cúi đầu xin lỗi các bác vì sự trễ nãy trong việc update hồi chiều gõ xong ba chép mới, mà lỗi ẩu kênh lưu nên thoát ra nó xóa sạch, phải gõ lại từ đầu quê ngồi nãy giờ chỉ gõ DC có một chép, các bác thông cảm. Sáng mai sẽ ra quán update bù chép cho các bác. Thân ái và bóp gái các bác. Về tới nhà, hai em đã chạy ra chặn tôi lại, đứa thì vạch áo xem tôi có bị chém không, đứa thì xem đầu tôi có bị đập chảy máu không. Bộ tôi yếu đuối lắm hay sao mà hai em lo dữ vậy trời. N có sao không, có bị thương ở chỗ nào không? Quy nói, mắt vẫn không ngừng soi mói xem xét thân thể tôi. A có sao không, họ nói kêu tôi bằng A luôn kìa, A không sao đâu hai đứa. Vừa nói tôi vừa xoa đầu cả hai, vậy mà hai đứa nó không nói gì, mặt thì đỏ hết lên. Trời ơi coi người ta hạnh phúc chưa kìa, được hai em quan tâm luôn. Thằng ca nói, số nó hưởng Viller, biết thế bỏ mặt cho nó chết dưới tay thằng tê nhỉ, nhìn ngứa mắt Viller luôn bay. Thằng V tiếp, đúng đó, ngứa mắt quá, đứa nào mua tê chai thuốc nhỏ mắt coi. Thạc hát gay hưởng ứng, giả bộ nhắm mắt lại, lấy hai tay dụi dụi mắt. Tôi thấy vậy sốt S nó một cái trả thù, nó la oai oái cả lên rượt tôi chạy khắp sân. Dởn chán chê cả đám kéo vào bàn nhậu thấy chật quá nên gom đồ phọn ra sân ngồi cho nó mát với lại thân thiện với thiên nhiên. Vào mâm thì tôi là chủ sị, đặc cách được ngồi giữa hai em, nhìn cứ như ông hoàng ấy nhỉ. Hai e thì cứ liên tục gắp đồ ăn cho tôi. Sướng vì lơ ra luôn vậy, tôi chỉ việc là vừa ăn vừa nốc rượu với bọn nó thôi. Quê tôi chỉ quen xài rượu nếp mà rượu ngon 20k một lít lận. Uống phê như con tê tê luôn, bọn bạn thì vừa uống vừa phạt tôi, cứ cầm ly bắn tôi liên tục. Cơ mà tôi có hậu phương lớn mạnh là hai em thấy tôi uống nhiều rồi nên hai em không cho uống nữa, thấy đứa nào đưa tôi ly rượu là hai bà lừa mắt ngay, thế nên chả đứa nào dám mời tôi nữa. Gì chứ bọn nó biết không nên chọc hai con cọp này, kẻo bị nó xé xác thì nguy. Coi vậy chứ bọn nó cũng biết khôn he he, nhờ hai em mà tôi được nghỉ uống, chỉ việc ăn và ăn mà thôi, mặc sát đám kia vẫn tiếp tục cuộc chơi. Vui say nát bè một hồi bọn nó cũng gục. Gì chứ rượu này 39 độ lận, bọn nó 10 thằng chơi cạn can 5 lít luôn kêu sao chả gục. Mấy bô lão làng tôi dứt rượu này còn ngã ngang huống chi mấy thằng tay mơ như bọn bạn tôi. Nhìn mặt nó xỉn mà hài vi lơ ra, thằng A thì con em mờ dìu lên phòng rùi, không biết có làm sót nào không mà chẳng thấy con em mờ xuống. Dưới sàn nhà thì là chỗ ngủ tạm thời của 10 y lớp 10A5. Thằng K thì nằm ôm chân thằng V, thằng H gay thì gối đầu lên đùi thằng P, còn mấy đứa kia thì nằm rải rác khắp nơi, lăn qua lăn lại dưới cái sàn nhà. Cũng cảm ơn bọn này lau sàn dùm, may mà bọn nó éo cho chó ăn chè, chứ không chắc chết mệt vì dọn những sản phẩm của bọn nó. Hai em thì vào dọn rửa rúi, đảm đang phết, tôi thì cũng ngất ngư cơ mà cũng còn tỉnh táo biết đường mò lên phòng. Trước khi ngủ quên tôi còn nhìn thấy Quy hôn lén tôi mà. Hôn má thôi nhưng cũng sướng thật. Môi em mềm và mịn nữa, cơ mà Quy xuống thì tới o lên, và em cũng hôn lén, mà hôn môi luôn, một ngày mà được cả hai em sinh hôn thì có gì bằng được nữa, nhưng rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến tôi kéo tôi vào giấc mộng. Chỉ vài ngày nữa là Noel tới, hiện tại thì bọn tôi đang thi học kỳ 1. Tôi dự định Noel này sẽ tỏ tình với cả hai em. Có lẽ do tôi quá đa tình, với lại tôi khá thoáng trong việc tình cảm chính vì thế mà tôi đều dành tình cảm cho cả hai em. gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đã quyết định nếu thất bại thì tôi sẽ mất cả hai em, khi đó tôi sẽ lên TP học để trốn trách tất cả. Và điều này tất nhiên không bao giờ tôi muốn xảy ra. Tôi muốn ngày Noel tổ chức một buổi vui chơi cho y, xong rồi tỏ tình versus hai e luôn. Do đó tôi bàn kế hoạch với thằng A và đám cô hồn xóm nhà lá bàn cuối. T muốn nhờ bọn em giúp T tổ chức một bữa Noel sẵn để y vui chơi và T tỏ tình với hai nhỏ luôn. Tôi nói, đủ cả hai e luôn à, bắt cá hai tay à em mờ. Thằng ca gật gù hỏi, chia tê có tình cảm với cả hai thì đành bày tỏ hết cho cả hai chứ sao. Tê thấy vậy cũng được, hai nhỏ đó thân nhau, ai cút tốt cả. Thằng A nói, mà giờ kết hoạch sao nói nghe coi. Thằng V hỏi, là như vậy, tôi kể cái kế hoạch trong đầu ra cho đám bạn, tụi nó thì gật đầu tỏ vẻ tán thành, giờ chỉ cần thực hiện kế hoạch là xong. Thực ra cũng đơn giản, đầu tiên kéo cả lớp lên ba của A2 quẩy tí lấy không khí, sau đó gom chiến hữu về nhà tôi làm tăng hai, rồi tại đây tôi tỏ tình với hai ẻm luôn. Chấm hết, cuối cùng cả đám quyết định ngày thi cuối cùng thi xong vào nhà tôi trang trí lại một tí là ok, tôi thi xong ngày 22 nhé. Mấy hôm nay thì tôi vẫn lo thi nên ít gặp hai ẻm cũng vậy, chỉ gặp nhau trên trường thôi. Tôi có rủ hai em đi chơi Noel rồi nên giờ chỉ chờ thực hiện kế hoạch nữa là xong. Ngày thi cuối kết thúc tôi trốn hai nhỏ kéo nguyên đám bạn đi mua đồ trang trí các kiểu. Giờ chia nhau ra T với thằng A đi mua đồ trang trí, thằng V với thằng K, thằng H thì lo nước uống nhé. Thằng P, thằng T với thằng H thì lo đồ ăn. Đám còn lại về nhà T dọn dẹp. Ok nhé, giờ thì triển thôi, tôi phân công công việc cho từng thằng xong thì triển khai nhân lực mua sắm đồ đạc phục vụ party. Tôi với thằng A mua bong bóng với dây kim tuyến, mua thêm mấy cái mũ của ông già Noel để cho đám bạn đổi. Chạy ra tiệm thuốc Tây mua bông gò, email protected, dù mua mà bà bán thuốc cứ nhìn như thú lạ tại tôi kêu mua có 30 bịch hà. Tiếp theo tôi đặt hàng hai hộp pháo hoa cầm tay, mai đem về để sẵn là ok. Đám mua nước thì tôi kêu mua 4 chai Pepsi lớn, với nốt trái cây cho nó sang. Còn thức ăn thì chọn mua đồ chiên, một mớ cánh gà với rau củ quả như bắp khoai lang về để nướng. Đặt nhà hàng làm thêm vài món ăn nhẹ nữa là ok ngay cho bữa tiệc. Hôm sau tức là ngày 23 thì cả đám hì hục làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới hoàn thành công việc đã được giao. Kéo nguyên đám đi cà phê trả công cho bọn nó, và lúc này tôi mới nhớ ra một điều quan trọng. Đó là chưa mua quà cho hai nhỏ, thôi kệ sáng mai mua cũng vẫn còn kịp mà he he, sáng 24 thức dậy tôi liền chạy đi mua quà cho hai nhỏ. Quy thì tôi mua một đôi găng tay bằng len màu xanh với cái váy cùng màu luôn. Còn O thì một đôi găng màu hồng nhạt với một cái váy màu trắng. Chạy ra tiệm trang sức mua cho mỗi nàng một sợi dây chuyền nữa là ok. Quà đã sẵn sàng, tiệc cũng ok, chỉ còn đến giờ nữa thôi. Cách chương.